Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của Hình Nhất Nặc lập tức trở nên ngọt ngào như được rót mật. Anh vẫn là người cô quen thuộc. Vào trong xe, Hình Nhất Nặc tò mò hỏi. Sao anh lại muốn thay An Mi? Cô ta là một người phụ nữ có nhiều mưu mô. Anh lo rằng cô ta sẽ chọc giận em. Làm em không vui. Cô ra vừa rồi rõ ràng là đang quyến rũ anh. Hình Nhất Nặc phông má nói. Ôn Lương Diệu vươn tay vuốt ve sau đầu cô cười. Trong mắt anh, ngoại trừ em, không ai có thể thay thế được. Hình Nhất Nặc khó hiểu nháy mắt. Em tốt đến như vậy sao? Anh mất trí nhớ cũng không nhớ rõ vì sao thích em. Anh vẫn cảm thấy em tốt sao? Có một tia kiên định ẩn hiện trong mắt Ôn Lương Diệu. Tin anh đi, cảm giác của anh đối với em chưa từng thay đổi. Hình Nhất Nặc nghe được lời này, đáy lòng vô cùng ngọt ngào. Cô gật đầu, em hiểu, bây giờ em muốn đi đâu? Về nhà đi, tối đến giờ em không về. Em phải về nhà thưa chuyện với ba mẹ. Bé ngoan, Ôn Lương Diệu khen, Hình Nhất Nặc chớp mắt một cách dễ thương. Cô quả thật là một cô bé ngoan ngoãn. Amy vừa rời đi thì rất nhanh nhận được điện thoại của Vương Độ. Cắt file của cô ta. Amy lúc đó rất sốc và thất vọng nên đã trực tiếp hỏi đạo diễn tại sao lại làm như thế. Vương Độ chỉ nói với cô ta rằng, muốn học diễn xuất thì trước tiên phải học làm người. Sắc đẹp không phải là vũ khí. Cô ta đôi khi tự tin thái quá và làm quá lên không giúp ích được gì cho cô ta. Hình Nhất Nặc về đến nhà. Cô ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đang ở trong đại sảnh. Nhưng mẹ không truy hỏi cô tối qua đi đâu. Chỉ nói với cô hôm nay mẹ hầm canh sâm. Bảo cô lát nữa xuống bếp múc một bát ăn. Hình Nhất Nặc vào phòng. Thở dài một hơi. Giờ điều cô lo lắng nhất là mẹ sẽ kiểm soát cuộc sống của mình. Hình Nhất Nặc tới phòng bếp. Sau khi uống canh xong thì về phòng đọc kịch bản. Nghĩ đến chuyện anh đã đọc thuộc hết kịch bản. Cô thực sự không thể để mình tụt lại phía sau. Qua một tuần, Hình Nhất Nặc được đăng trên thông báo chính thức của Weibo. Ngay lập tức tạo ra một cơn sốt trên Internet. Tất cả mọi người đều bàn tán về bộ phim lần này. V-kép đối với nữ chính Hình Nhất Nặc, vừa lạ lẫm lại thích thú. Chờ đợi sự biểu hiện của cô. Đương nhiên, cũng có người đố kỵ phản đối trong đó. Nhưng đối với người bỗng dưng có nhiều fan như Hình Nhất Nặc, chuyện này không ảnh hưởng đến toàn cục quá nhiều. Hình Nhất Nặc bắt đầu chú ý đến chuyện của mình. Là một nhân vật của công chúng, cô muốn tiếp nhận hết ý kiến bên ngoài. Mặc kệ tốt hay xấu, cô đều phải tiếp nhận. Ngày thứ hai sau khi công bố chính thức, Ôn Lương Diệu đưa cô đi nghỉ mát để xả stress. Bây giờ đang là cuối thu. Tháng 10, thời tiết càng ngày càng lạnh. Khu này nổi tiếng có suối nước nóng tự nhiên. Cho nên lần này tới đây bọn họ cũng muốn đến suối nước nóng. Trên đường đi, Hình Nhất Nặc cầm điện thoại đọc bình luận liên quan đến mình. Dù sao cũng là lần đầu xuất hiện trước mặt công chúng, cô cũng để ý đến những bình luận về mình. Lúc này, cô đọc được một bình luận. Nghe nói cô Hình Nhất Nặc là người có chống lưng lớn. Nghe đâu Amy cũng tham gia phim lần này chỉ vì không thích nên cô ta đã trực tiếp yêu cầu đạo diễn đổi người. Một người mới, thành thích thì chưa có gì lại ỷ vào ra thế tốt. Phía sau có chỗ dựa mà hoành hành. Thật sự đáng ghét, Hình Nhất Nặc cau mày. Xem hơn 100 bình luận theo dõi bên dưới. Tất cả đều bị chỉ phối bởi bình luận đầu tiên. Đều đang bàn tán nhân phẩm của cô. Giọng nói chua chát và khó chịu. Hình Nhất Nặc lập tức buồn bực. Bên cạnh Ôn Lương Diệu phát hiện ra. Thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Im lặng. Anh quan tâm hỏi. Nhất Nặc, sao vậy? Không biết ai đồn. Cho rằng chuyện Amy bị thay vai là em sai đạo diễn làm. Hiện tại rất nhiều người bảo em là đại tiểu thư hống hách. Hình Nhất Nặc chán nản nói. Ôn Lương Diệu nghe xong an ủi. Loại chuyện này không thể tránh khỏi. Trên mạng có rất nhiều người đổi trắng thay đen. Cách chương.